Chương 1128, Nữ tướng 66. Vào đêm, tất cả mọi người nằm ở trên giường đi vào giấc ngủ, duy chỉ có Duẫn Song Song còn mở to hai mắt, đại não đang tiếp tục vận chuyển, suy nghĩ quá nặng thế cho nên không hề buồn ngủ. Vừa mới đi đoạn đường này, Duẫn Song Song ước chừng nhìn thấy Ngũ gọi tìm kiếm thổ phỉ danh nghĩa chặn lại bọn họ nhân, muốn tiếp tục đi trước nhất định là không được. Không phải tất cả mọi người giống như Phương Dũng như vậy có thể bị sắc đẹp mê hoặc, thay đổi trang cũng không phải hoàn toàn bảo hiểm. Nếu có người tưởng muốn tha giết lầm không buông tha, bọn họ liền nguy hiểm. Vì nay chi kế chỉ có thể lợi dụng Phương Dũng là chính bọn họ người cái này điểm ngủ, trốn ở Phương Dũng cái này trong nhà, đến cái dưới đèn đen. Đương nhiên đây cũng không phải là kế lâu dài, bất quá bước tiếp theo liền chỉ có thể nhìn Yến Thất bọn người có thể hay không hoàn thành chính mình giao phó nhiệm vụ. Ngày hôm sau, Phương Dũng mang theo đại phu đến cửa cho Duẫn Song Song xem bệnh, vị này đại phu chính là lúc trước Duẫn Song Song vào kinh thành thời điểm, cho Duẫn Song Song xem qua bệnh cái kia đại phu. Đại phu đã muốn bị Duẫn Song Song trước tiên tiêu tiền thu mua, thêm hôm qua Lạc Lâm Lang cũng thuận miệng để một câu nghe nói vị này đại phu y y thuật tốt, quả nhiên hôm nay Phương Dũng liền mang theo vị này đại phu đến cửa. Duẫn Song Song là thật sự sinh bệnh, thân thể nàng không tốt, lại suy nghĩ quá nặng. Hiện tại thân thể đặc biệt không thoải mái, chỉ là nàng cứng cử không để nhân nhìn ra. Đại phu là có thể từ bắt mạch hướng phân ra nam nữ, bất quá đã muốn trước tiên bị thu mua đại phu tự nhiên sẽ không vạch trần Duẫn Song Song nữ nhi thần, chỉ là tận tâm vì Duẫn Song Song bắt mạch mở dược. Không thể không nói vị này đại phu y thuật thật đúng là rất tốt. Liên Duẫn Song Song thân thể này, một loại đại phu dễ dàng không dám mở dược, đến là vị này đại phu mở dược rất hữu hiệu, Duẫn Song Song uống một bộ. Cũng cảm giác thân thể dễ dàng rất nhiều. Bên ngoài Phương Dũng cảm thấy mỹ mãn cùng Lạc Lâm Lang nói vài câu, tuy rằng rất nhanh Lạc Lâm Lang liền né trở về, Phương Dũng cũng không ngại, đứng đắn nhân gia nữ hài sao, chắc chắn sẽ không cùng Hoa Lâu cô nương giống nhau như vậy nhiệt tình. Lạc Lâm Lang nguyện ý nói với hắn mấy câu nói đó, vậy khẳng định là đối với hắn trong lòng cũng có cảm tình, không thì sẽ không mỗi lần với hắn nói chuyện đều mặt đỏ. Phương Dũng sở chính mình bóng loáng cảm giác mình diện mạo tuy rằng không tính là quá mức tuấn mỹ, nhưng cũng là có chút tiểu tuấn, hắn di vãng gặp phải nữ nhân đối với hắn gương mặt này vẫn là rất thích. Hơn nữa Phương Dũng tại trước mặt nữ nhân luôn biết ăn nói, chỉ dựa vào miệng liền có thể hống hắn di vãng những nữ nhân kia tâm hoa nộ phóng. Tiểu cô nương tuy rằng dài khuynh quốc khuynh thành, có thể mê hoặc vô số nam nhân, bất quá lại xinh đẹp cô nương chỉ cần không phải Hoa Lâu nữ tử, đó chính là mỗi ngày đứng ở trong hậu trạch, chưa thấy qua việc đời. Cũng chưa từng thấy qua mấy nam nhân. Tiểu thư khuê các nha, đi ra ngoài đều không xuống xe ngựa, một đám đơn thuần rất, bị hắn mê hoặc cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Tự cho là đem Lạc Lâm Lang mê hoặc Phương Dũng lưu luyến không rời đi, vị này Lạc cô nương là người trong sạch nữ hải, khẳng định không thể đi lên liền mạo phạm người ta, điểm ấy Phương Dũng hiểu được. Phương Dũng là thật sự động tâm tư tưởng đem vị này cùng tâm ý mỹ nhân cưới về nhà, Phương Dũng đương nhiên có thể trực tiếp cầu hôn. Bất quá như vậy tương đối không có tình thú. Phương Dũng còn nghĩ thành hôn sau hai người có thể cầm sát hài hòa, không thể giống chính mình cưới được đầu một cái cọp mẹ giống nhau, cái gì đều muốn xen vào hắn, liền nhìn một chút nữ nhân khác đều muốn nổi điên. Nếu muốn cùng nhân lưỡng tình tương duyệt sau lại cưới người ta, liền phải tiến hành theo chất lượng, không thể vào triển lãm quá nhanh, dù sao nghe đại phu lời nói, mỹ nhân đệ đệ cần phải hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục gấp rút lên đường. Hắn còn có thời gian từ từ đến. Đưa đi Phương Dũng sau, Lạc Lâm Lang trên mặt liền lộ ra khinh thường biểu tình, giống Phương Dũng nam nhân như vậy, Lạc Lâm Lang kiến thức hơn nhiều. Trời sinh hoa tâm không đứng đắn hảo kích thích, nhìn hiện tại bị nàng bề ngoài mê hoặc, hình như là cái rất si tình nam nhân tốt dạng, trên thực tế bất quá chính là nhân còn chưa tới tay mà thôi. Nếu quả thật bị hắn đạt được đem chính mình cưới về nhà, mỗi ngày nhìn, mỗi ngày gặp, lại xinh đẹp dung nhan cũng sẽ có mất đi mới mẻ cảm giác ngày đó, cho đến lúc này hắn liền sẽ lại chạm đến thứ hai để cho hắn cảm thấy mới mẻ mỹ nhân. Cho nên cứ việc Phương Dũng giải có điểm tiểu tuấn mỹ, biểu hiện được dí dỏm hài hước, lại khắp nơi săn sóc, nhưng mà Lạc Lâm Lang ngược lại đối Phương Dũng càng thêm khinh thường, không chút nào có động tâm ý tưởng. Đây chính là Duẫn Song Song kiên trì muốn mua một vị Hoa Lâu đầu bài nguyên nhân. Hoa Lâu đầu bài bởi dung mạo cực thịnh từ trước đến nay liền là bị nam nhân truy phủng đối tượng, truy phủng hơn đầu góc liền sẽ không bởi vì nam nhân vài câu lời hay mà phạm đốc. Cái này nếu là cái phổ thông nữ hải, liền xem như bộ dạng đẹp không có kiến thức qua nam nhân truy phủng, cũng rất dễ dàng sẽ bị Phương Dũng nam nhân như vậy cho mê hoặc tâm trí. Dù sao này thời đại nam nhân hoàn toàn liền không hiểu được cái gì gọi là lãng mạn, lại càng không hiểu được tại trước mặt nữ nhân buông xuống dáng người, đột nhiên đụng tới một cái như vậy, vẫn là cái làm con nhi, cũng không liền dễ dàng xuân tâm nảy mầm sao. Sau vài ngày, Phương Dũng mỗi ngày đều sẽ đến một lần, đôi khi hắn sẽ đụng tới Lạc Lâm Lang, đôi khi không gặp được, Lạc Lâm Lang chừng mực nắm chắc rất tốt, từ đầu đến cuối đem Phương Dũng chặt chẽ nắm chặt trong lòng bàn tay. Nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua, Phương Dũng lần đầu tiên liên hai ngày chưa có tới, tựa hồ là bề bộn nhiều việc, chờ hắn lại đến thời điểm, tuy rằng như trước cùng Lạc Lâm Lang chuyện trò vui vẻ, nhưng mà trên mặt lại mang theo một chút phiền não sắc. Lạc Lâm Lang bưng hoa quả cho Phương Dũng ăn, thuận tiện vẻ mặt quan tâm hỏi hắn, Phương đại ca, ta nhìn ngươi giống như rất phiền não bộ dáng, là gặp được cái gì sự tình không vui sao? Phương Dũng trong lòng có điểm mỹ, Lạc cô nương đây là đang quan tâm hắn đâu, xem ra cách chính mình ôm được mỹ nhân về ngày đó không tính xa. Trong lòng nghĩ được mỹ, Phương Dũng trên mặt lại không mang ra, mà lại như cũ mang theo phiền não biểu tình, bắt đầu cùng Lạc Lâm Lang tố khổ. Đôi khi nam nhân đối với nữ nhân tố khổ dễ dàng hơn thân cận nữ nhân. Cũng không có cái gì, chính là gần nhất huyện chúng ta đột nhiên đến rất nhiều nạn dân, nói là không xa xa thụ thai, hạt hạt không thu. Kêu nhi huyện lệnh cũng là cái vừa xuẩn lại tham, gặp thai họa mấy năm lại không biết đánh cái giếng sâu, biến thành hiện tại một chút nước không có. Ruộng đầu hoa màu đổ không hơn nước cũng không hạt hạt không thu, năm nay càng là nghiêm trọng liền nước uống đều không có. Kia làm huyện lệnh cũng không ra thương cứu tế nạn dân. Vì chiến tích không hướng báo cáo gặp thai hòa sự, dân chúng gặp thai vốn ngày liền không dễ chịu còn muốn đủ số giao nộp thuế khoản, cái này không bức người chết đi sao. Biến thành những kia nạn dân không đường sống liền tập thể rời nhà, muốn đi kinh thành thảo một cái đường sống. Dọc theo con đường này vừa đi vừa xin cơm, biến thành này đó nạn dân trải qua thành trấn thôn trang đều bất an ninh, ta hai ngày nay đều bận rộn duy trì trị an đi. Người này nếu là đói cực, cái gì đạo đức, cái gì nhân tính liền đều bất chấp, vì điền đầy bụng chuyện gì cũng có thể làm ra. Cái này nếu là không nhìn điểm, ai biết này đó nạn dân nhóm đói cực dưới tình huống sẽ làm ra cái gì đến. Lạc Lâm Lang trên mặt hợp thời lộ ra kinh ngạc cùng đồng tình thần sắc, kia này đó nạn dân cũng quá đáng thương, bọn họ vốn là thụ thai, nay còn muốn đi kinh thành, trong tay lại không có bạc, cũng không phải là nếu là đói chết người.